mà Vương Lâm biết một điểm, đó là chuyện thế gian có chút chuyện không nên giấu. Chuyện mình tới từ động phủ giới, đối với người khác có thể giấu giếm nhưng đối với Đại Thiên Tôn thì cũng không nhất định. Bọn họ có thể tra ra. Việc này đối với Đại Thiên Tôn mà nói ngược lại là chuyện tốt, vì như thế biết rõ lai lịch của Vương Lâm. Tuy rằng có thể cực kỳ khiếp sợ việc tu sĩ từ động phủ giới đi ra nhưng với tu vi của Vương Lâm thì tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của Vương Lâm. Muốn khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý thì chỉ có cách triển lộ tu vi bản thân, có thể giết tu sĩ Thiên Tôn, nhờ đó mà danh chân tiên tộc. Có được danh tiếng rồi thì Đại Thiên Tôn nhất định sẽ tự tìm tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng càng kiên định. Ngũ đại Đại Thiên Tôn, Tiên Hoàng có thể không cần nghĩ tới nữa. Còn về bốn người còn lại, ta đối với Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Võ Phong Đại Thiên Tôn, còn có Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng không quen thuộc, chỉ có Đông Châu Tử Dương Tông Song Tử Đại Thiên Tôn là ở trong động phủ giới đã từng có duyên gặp mặt. Trong đầu Vương Lâm hiện lên hai cô bé đáng yêu tên Oa Oa và Hàm Hàm khi gặp Tham Lang trong động phủ giới. Khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, để Đại Thiên Tôn tự mình tìm tới ta đó mới chính là phương pháp tốt nhất. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, chậm rãi nhắm lại. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn đang đợi lão tổ đạo ma tông tới. Hắn muốn bảo trì trạng thái đỉnh cao của mình, đánh một trận với Thiên Tôn, xem thử tu vi của mình rốt cục đã tới trình độ nào. Kim Tôn đã không thể giúp Vương Lâm ước lượng tu vi của mình, có thể phán đoán chuẩn xác mình đã đạt tới cấp độ nào, chỉ có Thiên Tôn mới được. Trong thời gian chờ đợi này, Vương Lâm áp chế nguyên thần của tông chủ đạo ma tông trong cơ thể, vô tình hấp thu luyện hóa nhưng không lập tức ngưng tụ ra thần mạch thứ hai mà lấy từ trong mấy chục nguyên thần bậc toàn năng hắn bắt được lúc trước, lựa chọn ra hai nguyên thần dưới 5 lần huyền kiếp để cắn nuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ sau, bầu trời dần sáng. Vương Lâm sau khi cắn nuốt một nguyên thần đạt 5 lần huyền kiếp xong, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang. Thần mạch thứ hai hóa thành một dòng xoáy, ngưng tụ ra. Trong nháy mắt khi thần mạch thứ hai xuất hiện, Vương Lâm mở bừng hai mắt. Theo hắn cảm thụ, tốc độ thi triển pháp thuật của bản thân đã nhanh hơn rồi. Đạo thần mạch thứ ba cũng nên xuất hiện rồi. Vương Lâm vung tay áo, từ trong mấy chục nguyên thần chọn ra 7 nguyên thần tu sĩ 5 lần huyền kiếp, sau khi cắn nuốt toàn bộ. Bởi vì nguyên thần tu sĩ huyền kiếp không đủ nên hắn cắn nuốt một nguyên thần tu sĩ không kiếp sơ kỳ, cơ thể ẩm vang, thần mạch thứ ba bất ngờ xuất hiện. Ba đạo thần mạch sau khi xuất hiện, ba dòng xoáy trong cơ thể Vương Lâm một khi chuyển động thì Vương Lâm có thể trong nháy mắt thi triển rất nhiều thần thông, thậm chí ngay cả lực lượng thân thể của cổ tộc cũng có sự thay đổi rõ ràng. Tốc thần quyết đối với Vương Lâm bất đồng. Tu sĩ kia chỉ có thể làm cho tốc độ làm phép tăng lên, không thể dẫn động thân thể. Trọng điểm ở đây chính là tu sĩ đó tạo thành thần mạch đầu tiên là tu sĩ không niết, còn Vương Lâm thì bắt đầu từ không huyền. Mấy chục nguyên thần kia không đủ. Giờ phút này bị cắn nuốt hơn phân nửa liền bị Vương Lâm thu lại. Lưu lại sử dụng vào việc khác. Không biết nguyên thần của tông chủ đạo ma tông có thể khiến tốc thần quyết ta tăng lên mấy đạo thần mạch. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng nguyên thần của tông chủ đạo ma tông ngưng tụ thần mạch. Giờ phút này bầu trời đã sáng tỏ. Đồng thời vào lúc ánh mặt trời chiếu xuống thân thể Vương Lâm đang ngưng tụ thần mạch thì ở biên giới giữa Lục Ma Châu và Mạnh Thổ Châu, một đạo cầu vồng mang theo khí thế kinh thiên ầm ầm lao tới, trong nháy mắt lướt qua biên giới Mạnh Thổ Châu, bước vào Lục Ma Châu. Tất cả tu sĩ Mạnh Thổ Châu đối với đạo cầu vồng này gào thét lao qua tâm thần đều rung động, không dám hỏi tới. Biên giới các châu đối với Thiên Tôn mà nói chẳng đáng để nhắc tới. Chương 1823 Sư Hồn Thuật là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, chẳng qua đối với nguyên thần. Có tu vi Kim Tôn dù hắn đã mất đi toàn bộ lực phòng hộ nhưng nguyên thần đã ngưng tụ qua vô số năm tu hành cũng rất khó bị sư hồn. Dù là mạnh mẽ thi triển thì thuật sư hồn này cũng thường chỉ lấy được những đoạn ký ức ngắn ngủi, không thể lấy toàn bộ. Trừ phi là người có tu vi vượt xa Kim Tôn thì mới có thể thực hiện hoàn mỹ. Vương Lâm dù có thể chiến thắng Kim Tôn nhưng đó là do hắn có thân thể đạo cổ lực, sau khi dung hợp với tu vi mới có chiến lực mạnh mẽ. Còn tu vi thực tế của hắn chỉ mới là không kiếp sơ kỳ mà thôi. Nguyên thần của tông chủ đạo ma tông trong khi bị Vương Lâm luyện hóa thành thần mạch trong cơ thể đã từng bị hắn cố gắng sư hồn, nhưng chỉ chiếm được một chút ký ức không quan trọng. Trong đó có những bí ẩn liên quan tới giao chiến giữa Lục Ma Châu và Thiên Ngưu Châu, cùng với một chút suy tư của Lão Tổ Thiên Tôn ngày đó. Lão Tổ Thiên Tôn của đạo ma tông ở dưới trướng của đạo nhất Thiên Tôn. Vừa ban trưa khi mặt trời đỏ rực đang treo cao, ánh nắng rực rỡ trải khắp mặt đất, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Trong thân thể hắn xuất hiện thêm thần mạch thứ tư, thứ năm. Một kim tôn có thể khiến hắn có thêm hai đạo thần mạch. Vung cánh tay lên một chút, một đám tàn ảnh hiện ra. Vương Lâm có thể cảm nhận rõ ràng được. Thứ được đề cao không chỉ có tốc độ làm phép của mình mà còn có lực lượng thân thể kinh khủng của mình. Đây mới là chỗ hấp dẫn nhất của tốc thần quyết đối với Vương Lâm. Thử xem thân thể hiện tại của ta rốt cục tốc độ nhanh tới mức nào. Vương Lâm ngẩng đầu lên, thân thể nhoáng một cái, vẫn ngồi khoanh chân như trước nhưng lại ở cách hắn ba trượng, dưới ánh mặt trời xuất hiện một khoảng không gian vặn vẹo, xuất hiện Vương Lâm thứ hai. Vương Lâm thứ hai này đứng đó, khuôn mặt lộ nụ cười, chậm chậm bước về phía trước, ở đống đổ nát cách đó 10 trượng, ánh mặt trời lại vặn vẹo một lần nữa, xuất hiện Vương Lâm thứ ba. Vương Lâm thứ ba này cau mày, đứng nơi đó nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh bốn phía không ngừng xuất hiện những vùng vặn vẹo. Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho tới khi xuất hiện 98 thân ảnh. Bọn họ có khoanh chân, có phi hành, có đi lại, có thi triển thần thông, có vung tay, tư thế bất đồng, ở trong phạm vi ngàn trượng, bất ngờ hiện ra, trông thật kinh người. Thân ảnh thứ 98 khoanh chân ngồi cạnh thân ảnh đầu tiên, hai người trông giống hệt nhau, chỉ có ánh mắt là bất đồng. 98 tàn ảnh đã là cực hạn của ta hiện nay rồi. Thân ảnh cuối cùng xuất hiện ngồi khoanh chân thì thào nói. Chỉ thấy thân ảnh đầu tiên tiêu tán, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới thân ảnh thứ 97 tiêu tán toàn bộ. 98 thân ảnh có thể coi như là phân thân. Đây là Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh của thân thể, sau khi đạt tới một trình độ nhất định, dưới ánh mặt trời lưu lại thân ảnh chiết xạ. Điều này đại biểu cho tốc độ của hắn lúc này đã cực kỳ kinh người. Nếu như pháp thuật thần thông cũng đạt tới hiệu quả như vậy thì rất đơn giản. Nhưng đơn thuần tốc độ thân thể mà tới mức này thì tuyệt đối không tầm thường. Hôm nay ta đã có 5 đạo thần mạch, tốc thần quyết có thể hình thành 9 đạo thần mạch nhưng cũng không nói rõ 9 đạo là cực hạn. Có lẽ sau 9 đạo còn có thể có biến hóa mới. Thuật này rất mạnh, là thần thông kế tiếp ta cần nhanh chóng tu luyện. Vương Lâm khoanh chân ngồi đi, ánh mắt lóe lên. Đường đi trong tương lai hắn đã xác định, lúc này hiểu rõ phải tiến tới thế nào. Xử lý xong hết chuyện của tiên tộc ta phải tới chỗ sư tôn, đi theo sư tôn tu luyện, đồng thời khiến bản thân càng ngày càng cường đại, có thể đi tới bất cứ nơi nào, tìm kiếm mệnh hồn của Uyển Nhi. Chiến lực hiện tại của ta đã rất cao nhưng tu vi so với những lão quái dường như vẫn còn thua kém rất nhiều. 9 đạo bản nguyên của ta hóa thành 3 phần, dựa theo lý giải của ta thì với ngũ hành chân thân, nếu ta có thể ngưng tụ ra được 2 loại ngũ hành lực nữa, khiến cho ngũ hành chân thân quy nhất thì tu vi lại có thể tăng lên một tầng, đạt tới không kiếp trung kỳ. Mà nếu dùng lôi đình bản nguyên chân thân làm chủ, có thêm 2 đạo bản nguyên đặc thù nữa thì sẽ khiến ta đạt tới tu vi kim tôn không kiếp hậu kỳ. Cuối cùng khó nhất chính là hư bản nguyên. Nếu có thể xuất hiện thêm 2 loại nữa, 5 loại hợp thành 1 thì ta hẳn sẽ không còn là không kiếp viên mãn mà đạt tới cấp độ thiên tôn. Sau khi viên mãn, nếu tất cả bản nguyên của ta có thể ngưng tụ ra chân thân, sau đó 3 loại hợp thành 1 thì lúc đó tu vi của ta sẽ siêu việt không kiếp viên mãn, đạt tới trình độ chỉ thấp hơn đại thiên tôn. Mà việc công kích vào đại thiên tôn dù ta không biết phương pháp nhưng sư tôn của ta đã từng nói cần phải có cơ duyên lớn lao, muốn mở được thái cổ thần cảnh cần phải xem cơ duyên. Nhưng nếu ta có thể khiến cho tam đại bản nguyên chân thân ngưng tụ, hoàn thành bước cuối cùng thì không chừng có thể trở thành đại thiên tôn. Vương Lâm trầm mặc, hai mắt bừng sáng. Tất cả đều là phân tích của hắn, cần có thời gian để nghiệm chứng. Nếu phân tích của ta là chính xác thì trên đại thiên tôn còn có một cấp độ nữa. Cấp độ này có lẽ là bước thứ tư, cũng có thể không phải. Cấp độ này ta cần phải ngưng tụ tam đại bản nguyên chân thành chân thân duy nhất, đạt tới trình độ chân thần. Trình độ như vậy hẳn là ngay cả đại thiên tôn cũng chưa đạt tới, vẫn còn đang theo đuổi. Mà có lẽ cấp độ đó sẽ có thực lực của tiên tổ, cổ tổ. Ý nghĩ của Vương Lâm lúc này cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng đây đều là phán đoán của hắn nhưng cũng chính là con đường tương lai hắn phải đi. Chân thật hay không thì sau khi hoàn thành tất cả các bước này hắn sẽ biết. Bản nguyên đặc thù và hư bản nguyên rất khó đạt được. Nhưng hai loại bản nguyên kim, mộc trong ngũ hành hẳn là dễ hơn một chút. Vương Lâm trầm mặc. Sức nóng buổi trưa dần dần tán đi. Từ phía xa mơ hồ tràn tới một loạt tiếng sấm. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, chậm rãi đứng dậy. Một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay. Được đống đổ nát xung quanh làm nền khiến trên người Vương Lâm tràn ngập một luồng khí chất kỳ dị. Tới rồi. Trong hai mắt Vương Lâm bốc lên chiến ý ngập trời. Phải khiến Đại Thiên Tôn chú ý. Danh chấn 72 châu tiên tộc. Cuộc chiến này mới chỉ là bắt đầu. Tiếng ầm vang trên bầu trời dần dần khuếch tán ra, cuối cùng bao phủ cả thiên địa. Hóa thành một vùng tiếng nổ ầm ầm tiêu sát. Một đạo cầu vồng giống như xé tan bầu trời, gào thét lao thẳng về đống đổ nát của đạo Ma Tông. Trong đạo cầu vồng nọ có một lão già tóc đỏ. Trong phút chốc, tiếng ầm vang trong thiên địa tiêu tán, giống như đang ở trong một căn phòng cực kỳ ồn ào, đột nhiên yên tĩnh lại. Trong nháy mắt khi tiếng ầm vang đột nhiên tán đi, đạo cầu vồng kia cũng sụp đổ. Cả thiên địa lúc này là một vùng tĩnh mịch. Ở cách Vương Lâm hơn trăm trượng có thêm một thân ảnh. Lão già tóc đỏ này mặc một bộ tử bào, ổng tay áo có thêu viền vàng, nhất là chỗ góc áo còn có một đồ án thái cực. Đồ án thái cực này đỏ như lửa, giống như đại biểu cho đạo. Là ngươi phá hủy đạo Ma Tông của ta.

Hư ảnh này vốn mơ hồ nhưng lúc này lại có thể thấy được đang từ mơ hồ mà nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã rõ ràng, lộ ra tướng mạo đầy đủ. Đây là một thanh niên mặc đạo bào, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mái tóc dài quá vai, mày kiếm mắt sáng, trông cực kỳ anh tuấn. Nhất là đôi mắt giống như sao trời, khiến cho người ta nhìn thấy là liền đắm chìm trong đó. Mặc đạo bào vô cùng đơn giản, hắn đứng đó trong tầm thường nhưng lại khiến thiên địa bất động, phong vân bất động. Ngay cả mọi sự vận chuyển của thiên địa lúc này cũng như trong nháy mắt ngừng lại. Trước mặt hắn lại có chút bụi đất đang trôi nổi. Đám bụi đất này là do chiến đấu giữa Vương Lâm và lão tổ đạo ma tông lúc trước bốc lên, vốn phải rơi xuống rồi nhưng giờ lại đọng lại giữa không trung, không hề di động. Còn cả mặt đất vốn đang sụp đổ, bị dư chấn do Vương Lâm và lão tổ đạo ma tông gây ra xé rách nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn bất động. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt Vương Lâm có rút lại. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy nhịp tim mình trong khung cảnh quỷ dị này cũng trở nên thong thả, giống như tùy lúc có thể đứng yên giống như vạn vật vậy. Mà kinh người hơn là lão tổ thiên tôn của đạo ma tông vừa rồi phun máu tươi, đang rơi xuống mặt đất nhưng lúc này cũng lơ lửng giữa không trung. Đây là lực lượng của đại thiên tôn sao? Chỉ là một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn trên áo bào này thôi. Tia thần niệm này không ngờ có thể tạo ra uy áp kinh người như vậy, lại có thể khiến cho thiên địa vạn vật dưới uy áp này không dám động. Vương Lâm nhìn về phía trước. Hắn đã nhận ra không phải là vạn vật đứng yên mà là vạn vật cùng thiên địa sau khi đạo nhất thiên tôn xuất hiện không dám động. Ngươi có tư cách đi theo ta. Nếu theo ta, ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết. Thanh niên kia từ từ mở miệng nói, nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ vô tận. Chương 1826 thanh niên tóc đen đạo nhất thiên tôn nhìn Vương Lâm, lời nói ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, có thể khiến cho tất cả những người nghe được nhất thời dâng lên sự kính sợ và tín phục. Giống như lời nói của hắn lúc này chính là quy tắc của thiên địa, giống như lời nói của hắn chính là lời hứa hẹn của thương khung. Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không chết. Đây là một lời mời chào, một lời hứa hẹn rất nặng nề của một đại thiên tôn. Cho dù đạo nhất thiên tôn nói lời này rất bình tĩnh, thần sắc không hề có chút gợn sóng nhưng lời hứa này đích thực rất kinh người. Lão tổ đạo ma tông phía sau hư ảnh do thần niệm của đạo nhất thiên tôn biến thành sau khi nghe thấy lời hứa của hắn, thần sắc biến đổi, trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng gió. Nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn đi theo đạo nhất thiên tôn hơn một vạn năm, đối với đối phương cũng hiểu được chút ít. Lời hứa hẹn kiểu này cực kỳ hiếm thấy ở đạo nhất thiên tôn. Phải biết rằng năm đó đạo nhất thiên tôn mời chào hắn cũng chỉ là một câu, ta còn chưa chết thì có thể cho ngươi 10 vạn năm không chết. Nhưng giờ phút này lão tổ thiên tôn của đạo ma tông khi nghe xong lời nói của đạo nhất thiên tôn, không ngờ không giới hạn thời gian mà chính là ta chưa chết thì ngươi cũng không thể chết. Một câu nói này ẩn chứa ý nghĩa quá lớn. Người này đạt được tán thành cao của thiên ngưu hồn, bản thân có chiến lực gần đạt tới thiên tôn. Nhất là sau khi mặc hồn khải vào lại có thể tiếp cận vô hạn với dược thiên tôn. Người này, khó trách đại thiên tôn coi trọng như vậy. Trong lòng lão tổ đạo ma tông thầm than, Vương Lâm trầm mặc. Đạo nhất thiên tôn hắn là đại thiên tôn đầu tiên hắn gặp ở tiên tộc. Mà lời hứa này quan trọng tới mức nào hắn có thể nghe ra. Đại thiên tôn, việc này đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu, không thể quyết định ngay lập tức. Vẫn muốn suy nghĩ thêm. Vương Lâm ôm quyền, hướng về phía đạo nhất thiên tôn vái một cái. Vương Lâm không muốn vừa gặp đạo nhất thiên tôn đã quyết định ngay mà hắn sau khi đánh một trận với lão tổ thiên tôn của đạo ma tông đã có chút minh ngộ, biết được đạo của thiên tôn. Mà danh tiếng của hắn lúc này còn chưa đủ. Hắn muốn khiến danh tiếng của mình lớn hơn nữa. Chỉ có sau khi thanh danh hiển hách, lựa chọn một đại thiên tôn đi theo thì khi tiến vào hoàng thành của tiên tộc mới có thể giảm bớt nguy cơ. Thanh niên tóc đen nhìn Vương Lâm, hai mắt tràn ngập trí tuệ, giống như nhìn thấy tất cả tâm tư của Vương Lâm, mỉm cười nói. Cho ngươi thời gian. Với chiến lực của ngươi có thể xông vào thiên tôn niết, nếu có thể xông qua 9 tầng thì ta lại tới tìm ngươi. Vừa nói hắn vừa xoay người dung hợp với thân thể của lão tổ thiên tôn đạo ma tông, hóa thành đạo bào như trước, thân ảnh biến mất. Đạo nhất thiên tôn sau khi biến mất, thiên địa vừa yên tĩnh, vạn vật vừa bất động lúc này bỗng nhiên khôi phục quỹ tích vốn có, bụi đất rơi xuống, gió lại thổi qua. Bốn phía sau khi khôi phục, uy áp khiến Vương Lâm cảm thấy kinh hãi vừa rồi cũng từ từ tan thành mây khói, giống như chưa bao giờ phát sinh vậy. Mà lão tổ đạo ma tông lúc này thầm than một tiếng, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói. Chuyện đạo ma tông từ giờ xóa bỏ. Nhưng ngươi vừa rồi để mất một cơ hội đi theo đại thiên tôn rồi. Cường giả đều tôn trọng lẫn nhau. Vương Lâm và lão tổ đạo ma tông này đánh một trận, chiến lực cường đại đã chiếm được sự tôn trọng của lão già này. Nói xong hắn xoay người, đang muốn rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Tại hạ hủy đạo ma tông là bởi vì đạo ma tông năm đó lấy toàn bộ tông lực đẩy ta vào nguy cơ sinh tử, cũng không phải là vì một người. Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn rất ít khi giải thích nhưng lão tổ đạo ma tông này cũng khiến hắn tôn trọng. Lão già tóc đỏ sững lại, trầm mặc nửa ngày. Thôi, thế gian nhân quả tuần hoàn, coi như đây là kiếp nạn của đạo ma tông. Ngươi phá hủy tông môn này, xem như chặt đứt một ý niệm của ta, giúp ta về sau không còn bất cứ khúc mắc gì, một lòng hướng đạo. Lão già tóc đỏ thở dài nhìn Vương Lâm một cái. Đạo nhất thiên tôn là một trong năm đại thiên tôn của tiên tộc ta, cực kỳ bao che. Chiến lực của ngươi đã tới trình độ này, muốn lựa chọn người đi theo thì đạo nhất thiên tôn là một lựa chọn rất tốt. Trong các đại thiên tôn, tiên hoàng bát cực đại thiên tôn là kiêu ngạo nhất, cửu đế đại thiên tôn ở Trung Châu là bá đạo nhất, Bắc Châu võ phong đại thiên tôn là siêu nhiên nhất. Ngoài dược thiên tôn ra rất ít khi mời chào thiên tôn về dưới trướng, mà Đông Châu Tử Dương Tông song tử đại thiên tôn. Vốn là thiên tôn cường đại nhất nhưng sau khi chuyển thế linh hồn lại bị phân liệt, một lần nữa hóa thành hai người, cuộc đời này không thể khôi phục lại. Dù nghe đồn tính cách rất ôn hòa nhưng đây tuyệt đối không phải là người chúng ta nên chọn. Lão già tóc đỏ rất rõ so với một thiên tôn, đạo ma tông giống như một con kiến hôi. Lúc này nếu đạo ma tông đã bị hủy diệt thì chuyện giao hảo với một thiên tôn còn có lợi hơn nhiều. Mà điểm quan trọng nhất chính là thiên tôn lại là một tu sĩ cực kỳ cường đại. Cho nên lão tổ đạo ma tông mới nói tất cả những chuyện hắn biết ra, muốn dùng việc này xóa đi những chuyện không thoải mái trước đây. Những lời nói này Vương Lâm lúc trước căn bản không biết, giờ phút này nghe thấy thần sắc dù như thường nhưng trong lòng lại chấn động. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Vương Lâm ôm quyền. Còn có thiên tôn niết. Ta nếu là thiên tôn ngươi giao chiến đầu tiên thì ngươi nhất định không biết chuyện thiên tôn niết. Thiên tôn niết là một địa phương kỳ dị do tiên tổ năm đó sáng tạo ra. Nơi này chuyên chuẩn bị cho các thiên tôn, có thể giúp thiên tôn phán đoán chuẩn xác tu vi của mình. Thiên tôn niết có 19 tầng, chỉ có tu sĩ thiên tôn có thể tiến vào. Với tu vi của ta vào 500 năm trước đã từng xông vào một lần, nhưng chỉ vượt qua tầng thứ 3. Thất bại ở tầng thứ 4. Lão già tóc đỏ chậm rãi mở miệng nói. Thiên tôn niết. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Hắn vừa rồi cũng có nghe đạo nhất thiên tôn nói qua nhưng không biết là thứ gì. Lúc này khi thấy lão già tóc đỏ nói mới nhất thời hiểu rõ hơn. Ta từng nghe đạo nhất thiên tôn nói qua, thiên tôn niết này là do tiên tổ bắt trước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra. Nếu có thể xông qua tầng thứ 19 thì ngày sau nếu tiến vào thái cổ thần cảnh rất có khả năng vượt qua, trở thành đại thiên tôn. Năm đó võ phong đại thiên tôn chính là sau khi vượt qua được 19 tầng thiên tôn niết, trong một lần thái cổ thần cảnh mở ra mới đạt được cơ duyên lớn lao, trở thành đại thiên tôn. Lão già tóc đỏ nói không giấu giếm chút nào. Dù hắn không nói thì đợi tới khi Vương Lâm tiếp xúc với các thiên tôn khác cũng sẽ biết mà thôi, không có gì là bí mật. Làm sao để tiến vào thiên tôn niết? Vương Lâm lập tức hỏi. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể được pháp tắc của tiên cương tán thành là tu sĩ thiên tôn, ở bất kỳ chỗ nào trong tiên tộc, tìm một địa phương an toàn bế quan, nguyên thần ly khiếu, bay thật nhanh lên bầu trời, sau 60 nhịp thở thì có thể tiến vào chỗ thí luyện của thiên tôn niết. Lão già tóc đỏ nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Nghe nói ở cổ tộc năm đó cổ tổ cũng bắt trước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra một chỗ thí luyện thích hợp cho người cổ tộc. Lại cũng nghe đồn trên thực tế ở hai vùng đất tiên cổ còn có những nơi do hai vị cường giả mạnh nhất của tiên cương đại lục năm đó đồng thời sáng tạo ra, tạo thành một chỗ thí luyện cho đại thiên tôn. Nhưng chẳng qua đây chỉ là lời đồn. Ta cũng không chắc lắm. Lão già tóc đỏ nói xong, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Đạo hữu, những gì cần nói lão phu đã nói hết cho người biết, cáo từ. Lão già tóc đỏ cũng không thèm nhìn lại đống đổ nát của đạo ma tông một cái, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao đi, trong nháy mắt đã không còn thấy nữa. Cho tới sau khi hắn rời đi, Vương Lâm vẫn đứng trầm mặc nơi đó. Hắn uyển chuyển từ chối lời mời chào của đạo nhất thiên tôn, bỏ qua cơ hội này nhưng hắn lại không hối hận chút nào. Năm đại thiên tôn trừ tiên hoàng và đạo nhất thiên tôn ra thì còn có 3 người. Mà với chiến lực của ta hiện nay, sau khi đánh một trận với thiên tôn lại có một hồi cảm ngộ. Giao chiến với thiên tôn càng nhiều thì cảm ngộ của ta lại càng nhiều, danh khí càng lớn. Còn cả chỗ thí luyện thiên tôn niết này, không ngờ trên tiên cương đại lục này lại có địa phương như vậy. Chỉ là phương pháp tiến vào do lão tổ đạo ma tông nói có phải sự thật hay không? Vương Lâm trầm ngâm ngồi xuống khoanh chân, ở trong đống đổ nát này, trong đầu không ngừng hiện lên trận đánh với lão tổ đạo ma tông, cũng hiện lên hình ảnh một quyền của đại thiên tôn. Một quyền này không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, cuối cùng thay thế tất cả, khiến toàn bộ tâm thần hắn chìm đắm trong một quyền của đại thiên tôn. Một quyền này nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng mà Vương Lâm không thể tìm ra. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã trải qua mấy tháng. Trong mấy tháng này Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích nhưng bên ngoài thân thể hắn lại tràn ngập một tầng lực lượng phòng hộ, khiến người khác không thể tới gần. Trong đống đổ nát của đạo ma tông này, đám tu sĩ đạo ma tông từ Thiên Ngưu Châu trở về, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cả đám tâm thần đều rung động. Nhất là khi thấy Vương Lâm đang ngồi khoanh chân chỗ đó thì càng có nhiều người nhận ra thân phận của Vương Lâm. Nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong tầng phòng hộ. Một lúc sau, đám người này mang theo sự sợ hãi, nhanh chóng tản đi. Chỉ còn lại một ít tu sĩ đạo ma tông không rời đi hẳn mà ở xa xa nhìn lại. Vương Lâm ngồi đó cả năm trời. Thời gian một năm đối với hắn mà nói trôi qua trong thoáng chốc. Cho tới một ngày sau một năm, Vương Lâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời đã bị đêm tối bao phủ, ánh mắt ngời sáng. Một quyền nọ ta dùng tất cả mọi phương pháp, không ngừng tính toán trong đầu không dưới trăm vạn lần nhưng cũng không thể chống cự một lần. Đây mới chỉ là một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm thở dài, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Niềm vui của hắn sau khi tu vi được đề cao lúc này đã lắng xuống. So với Đại Thiên Tôn thì hắn thực sự quá yếu. Nhưng tuy nói là vậy nhưng ta cũng cảm ngộ được rất nhiều. Nhất là một trận đánh với lão tổ đạo Ma Tông, hắn dung đạo vào thân thể, một quyền đánh ra ẩn chứa 27 đạo thần thông. Ta có thể bắt trước, có thể học tập. Ánh mắt Vương Lâm sáng bừng lên. Một trận chiến này đối với hắn mà nói đã có thu hoạch rất lớn. Cần tìm một nơi minh ngộ cẩn thận một phen. Tu vi đạt tới trình độ của Vương Lâm, nơi nào trên tiên cương đại lục hắn cũng có thể đi. Giờ phút này đứng dậy, Vương Lâm nhìn thoáng qua đống đổ nát bốn phía. Hắn hiển nhiên cảm nhận được đám môn nhân của đạo Ma Tông từ Thiên Ngưu Châu trở về. Thôi bỏ đi. Vương Lâm cất bước về phía trước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Chương 1827 Thánh chỉ của Tiên Hoàng muốn Vương Lâm tới Hoàng Thành của tiên tộc gặp mặt nhưng không nhắc tới thời gian. Vương Lâm hiển nhiên cũng không lập tức đi làm gì. Thoáng một cái đã 3 năm. Trong 3 năm này Vương Lâm ở trong nền đất một nơi gần Mạnh Thổ Châu mở ra một động phủ, khoanh chân bế quan, cảm ngộ trận đánh giữa hắn và lão tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tông. Sau 3 năm, trong động phủ dưới nền đất này, Vương Lâm mở hai mắt, ánh tỏa ra u quang, giống như ẩn chứa cả tinh không trong đó. Với tu vi của ta hiện nay, không mặc hồn khải thì nhiều nhất trong một quyền cũng chỉ ẩn chứa được 9 đạo thần thông. Vương Lâm giơ tay phải lên, đặt phía trước, lập tức liền khiến những tiếng trầm trầm truyền ra từ lòng bàn tay. Dù là như thế nhưng một quyền của ta lúc này so với 3 năm trước mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay nếu phải đối mặt với lão tổ Thiên Tôn của đạo Ma Tông thì một quyền đầu tiên của hắn ta không mặc hồn khải vẫn có thể đỡ nổi. Vương Lâm năm đó khi đỡ một quyền đầu tiên của lão tổ đạo Ma Tông phải lui lại 3 bước. Nhưng sau 3 năm, tu vi của hắn vẫn như trước nhưng chiến lực lại gia tăng không ít. Đáng tiếc tốc thần quyết trong 3 năm nay theo ta nghiên cứu và quan sát, tu sĩ Kim Tôn nhiều nhất chỉ có thể cho ta mở ra 6 thần mạch mà thôi, còn cần thêm 9 tu sĩ Kim Tôn nữa. Sự cường đại của tốc thần quyết Vương Lâm sau trận đánh với lão tổ đạo Ma Tông đã cảm nhận rất rõ ràng. Chẳng qua thuật này cường đại như vậy là bởi vì Vương Lâm ngưng tụ thần mạch với chất lượng cực cao. Nhưng cũng bởi vậy nên sau khi tới một trình độ nhất định thì muốn mở ra những thần mạch tiếp theo lại càng khó khăn. Năm đó nguyên thần của tông chủ đạo Ma Tông có thể mở ra đạo thần mạch thứ 4 và thứ 5. Nhưng nếu muốn mở ra đạo thần mạch thứ 6 thì cần phải có tới 9 kim tôn nữa. Tốc thần quyết này dùng phương pháp khai mở này, thật sự là quá khó khăn rồi. Mạch thứ 6 cần tới 9 kim tôn, mạch thứ 7 cần 9 thiên tôn, mạch thứ 8 chẳng lẽ cần dược thiên tôn. Nếu đúng như thế thì muốn mở mạch thứ 9 chẳng lẽ cần đại thiên tôn. Có lẽ mạch thứ 9 cần một đại thiên tôn là đủ rồi. Vương Lâm cười khổ. Tốc thần quyết cần phải tu luyện. Thuật này cực mạnh, thể hiện được hết chiến lực của ta. Tu vi thực tế của ta là không kiếp sơ kỳ, cũng bởi vì hạn chế này mà một quyền nhiều nhất chỉ dung nhập được 9 đạo thần thông. Cho nên cần phải nhanh chóng đạt được hai loại bản nguyên kim, mộc một chút, khiến cho chúng ngưng xuất phân thân, khiến ngũ hành chân thân dung hợp, tu vi đề cao lên không kiếp trung kỳ. Do đó ta lại càng có thể dung nhập nhiều thần thông hơn. Chỉ là không biết sau không kiếp trung kỳ thì ta có thể dung nhập thêm bao nhiêu đạo. Ngoài ra ta còn càng cần giao chiến nhiều hơn với thiên tôn, khiến cho mấy đại thiên tôn còn lại chú ý. Mà mặt khác giao chiến nhiều lần cũng có thể dò xét phương pháp tiến vào thiên tôn niết có phải giống như lời lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông hay không. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đứng dậy sau 3 năm đả tọa. Nơi thí luyện thiên tôn niết này ta nhất định phải tới, xem thử tu vi của ta có thể xông qua được mấy tầng. Thân thể Vương Lâm nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên sa mạc ngoài động phủ, tay áo vung lên, dưới thân liền xuất hiện một con hải long khổng lồ. Hải long ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng về phía Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ cung kính. Thần sắc Vương Lâm bình thản, cất bước đứng lên đầu hải long. Thân thể hải long nọ nhoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lao đi, chớp mắt đã biến mất. Trong Mạnh Thổ Châu có hai tông môn, địa vị đứng đầu là Mạnh Thổ Tông. Đây đều là một trong cửu tông thập tam môn, chẳng qua bên trong hai tông môn này chỉ có tu sĩ kim tôn, không có thiên tôn. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đầu hải long, vừa đi trong đầu vừa hiện lên lời giới thiệu trong tấm mai rùa đối với Mạnh Thổ Châu. Tuy hiện tại ta muốn lấy nguyên thần của tu sĩ kim tôn nhưng đối với tông môn này đối với ta không cửu không oán, thôi đi vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, sau khi truyền thần niệm, hải long dưới thân liền chuyển hướng, bay về phía biên giới Mạnh Thổ Châu và Thiên Châu. Trong mai rùa từng mơ hồ nói, trong thiên môn ở Thiên Châu nghe đồn có tu sĩ thiên tôn. Nhưng bản đồ trên mai rùa trông thì rất lớn, thực tế lại chỉ có một bộ phận. Ta còn cần phải tới các tông môn trong Mạnh Thổ Châu này lấy hai ngọc giản bản đồ của bọn họ. Tu vi năm đó của Vương Lâm nếu đi vào trong mạnh thổ châu này thì dù là mạnh thổ tông đối với hắn cũng là một con quái vật lớn, không thể trêu chọc, phải vô cùng cẩn thận. Nhưng hôm nay lại khác, hắn đối với hai tông môn trên mạnh thổ châu đã không còn chút sợ hãi, chỉ coi như tông phái tầm thường mà thôi. Khoảng cách từ nơi này tới địa môn là gần nhất, tới địa môn trước vậy. Trong đầu Vương Lâm hiện lên bản đồ trên tấm mai rùa, hơi trầm ngâm liền thay đổi phương hướng, điều khiển hải long bay thẳng về hướng đông, trong nháy mắt liền biến mất. Trong mạnh thổ châu hầu hết đều là sa mạc, giống như biển cát liên miên bất tuyệt, mỗi khi có lốc tốc thì rất nhiều cát đất lại bị cuốn lên, trở thành cơn bão cát vô cùng đáng sợ trong mạnh thổ châu. Loại bão cát này có mạnh có yếu, khi yếu thì khiến cho phàm nhân run rẩy, mạnh thì khiến cho ngay cả tu sĩ cũng phải biến sắc, lập tức tránh ra xa. Bởi vì bên trong bão cát ẩn chứa một lực lượng kỳ dị. Luồng lực lượng này có tác dụng rất mạnh đối với tu sĩ, có thể trong nháy mắt hấp thu tu sĩ vào bên trong, thậm chí cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Cũng may là lực lượng ẩn chứa trong bão cát không nhiều khi xuất hiện, mà nó lại tạo ra thanh thế rất lớn, từ xa xa đã có thể nhìn thấy mà tránh né. Nhưng ở phía đông của mạnh thổ châu lại có một khu vực hầu như hàng năm đều bị bao phủ bên trong bão cát. Cứ mỗi 100 năm, bão cát đó lại bộc phát một lần cực mạnh. Mỗi thời điểm này, trong ngàn dặm xung quanh nơi này rất hiếm thấy bóng người. Bình thường nơi này thiên địa hôn ám, tràn ngập gió lốc bụi cát khiến cho người ta nếu không có phương pháp đặc thù thì rất khó tiến vào. Trong vùng gió cát kỳ dị phía đông mạnh thổ châu này có một tông môn danh chấn mạnh thổ châu. Tông môn này có tên là Địa Môn. Trong mạnh thổ châu có vô số tông môn nhưng chỉ có duy nhất Địa Môn và mạnh thổ tông là hai tông môn khổng lồ chấn nhiếp cả mạnh thổ châu. Giờ phút này trong vùng bão cát khiến thiên địa hôn ám này xuất hiện một vùng không gian vặn vẹo. Một con hải long khổng lồ huyễn hóa ra. Vương Lâm ngồi trên đầu hải long, vừa xuất hiện liền thấy gió cát gào thét lao tới. Gió cát này dù vô cùng cuồng bạo nhưng rơi lên người Vương Lâm lại chẳng thể khiến mái tóc hắn tung bay. Giống như thân ảnh Vương Lâm là hư ảo, không hề tồn tại vậy. Còn về con hải long thì lại càng không thèm quan tâm tới cơn bão cát, hai mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía sâu trong đó. Cảm nhận bên trong cơn bão cát này ẩn chứa phong và thổ bản nguyên lực, Vương Lâm bình tĩnh điều khiển hải long tiến về phía trước. Bão cát tàn phát nhưng trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm lại như thuần phục, đồng loạt tản ra. Bay về phía trước không nhanh không chậm, trước mắt Vương Lâm hiện ra một vùng mấy vạn dặm bị một tầng ánh sáng màu vàng đất bao phủ, không cho gió cát lan vào. Nơi này chính là tông môn của Địa Môn. Cả Địa Môn giống như một vùng thế ngoại đảo nguyên, trong bão cát trông có vẻ rất đặc thù. Bên trong là núi cao nước chảy, khắp nơi có ắt nhiều đệ tử Địa Môn đang bận rộn phi hành qua lại. Đệ tử của Địa Môn không tới mấy vạn. Môn phái này với các tông môn khác trong Cửu Tông thập tam môn bất đồng, chỉ cần đệ tử thiên phú ưu việt, không cần môn nhân tầm thường. Cấp bậc trong nội môn của Địa Môn cũng rất nghiêm khắc, đồng thời tài nguyên dành cho đệ tử cũng vượt xa các tông môn khác. Bởi vì đệ tử trong tông môn này không nhiều, tốn một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng gần vạn đệ tử, nhất là những người này so với bên ngoài có thiên phú hơn người. Địa Môn có phải dùng tới một lượng tài nguyên kinh người. Bên trong Địa Môn, môn nhân cấp 1 chỉ có không tới 100 người. Còn về môn nhân cấp 9 thì có nhiều nhất hơn 2 vạn. Giờ phút này trong Địa Môn, ở vị trí của môn nhân cấp 5 có một khu vực lầu các tinh xảo, trong đó đang có hai tu sĩ ngồi khoanh chân. Hai tu sĩ này một nam một nữ. Nam tử thoạt nhìn tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng bề ngoài lại tràn ngập vẻ lạnh lùng, tu vi không cao, đang bị vây trong cảnh giới không biết. Nữ tử bên cạnh hắn chưa thổ nạp mà nhu hòa nhìn nam tử này, thần sắc tràn ngập vẻ không nờ. Nhưng vào lúc này, thân thể nam tử đột nhiên run rẩy kịch liệt, vẻ mặt vặn vẹo giống như cực kỳ đau đớn. Phát ra một tiếng kêu trầm trầm, làm cho thần sắc nữ tử kia biến đổi, tiến tới đặt tay lên ngực nam tử, không ngừng đưa tu vi bản thân vào. Nửa ngày sau vẻ thống khổ trên mặt nam tử mới từ từ giảm bớt, mở bừng đôi mắt. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi. Chàng đã thử nhiều lần rồi, không nên thử nữa. Giấc mộng kia là thực hay giả quan trọng thế sao? Nữ tử nhìn nam tử người đầy mồ hôi, nhẹ giọng nói. Nam tử trầm mặc hồi lâu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Giấc mộng đó rất quan trọng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. So với ta quan trọng hơn sao? Nữ tử như cắn môi tới chảy máu. Ánh mắt nam tử kia lộ vẻ mê man. Giấc mộng này đã theo ta hơn 200 năm. Trong mộng ta không thấy hình dáng người đó nhưng ta có thể cảm nhận được ta tồn tại chính là vì thê tử đời trước của ta. Chỉ là giống mộng mà thôi. Nữ tử kia khi nói tới giấc mộng này, trong mắt nhì có nước mắt. Nàng nhìn nam tử mà nàng yêu đã hơn 100 năm này. Là mộng sao? Vẻ mê man trong mắt nam tử mặc thanh sam kia càng đậm. Chỉ là mộng thôi mà. Nữ tử rơi nước mắt ôm lấy nam tử, giống như sợ hắn biến mất, không ngừng nói nhỏ câu nói đó. Thật sự chỉ là mộng sao? Nam tử kia nhắm mắt lại. Giờ phút này khi hắn còn đang mê man thì ở bên ngoài tấm màn sáng của Địa Môn, Vương Lâm thần sắc như thường bay qua cơn bão cát,

Cảnh tượng này rơi vào mắt lão già Trịnh Thiên Lâm, nội tâm sửng sốt và nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án chân chính, không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Mà tông chủ địa môn sau khi thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức lộ hàn quang. Hắn bị khí thế của Vương Lâm áp chế, mãi vẫn không dám mở miệng nói. Hơn nữa hắn không nhìn thấy thần sắc của Vương Lâm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, lập tức chỉ về phía nam tử tên Tố Thanh kia quát lớn. Hai người các ngươi thật to gan. Không cần đợi tiền bối động thủ, ta lập tức khu trừ các ngươi ra khỏi tông môn. Vừa nói, thân thể hắn vừa nhoáng lên, đang định ra tay. Ngu xuẩn. Lão già Kim Tôn kia nghe vậy lập tức biến sắc, xoay người vung tay, đang định ngăn cản tông chủ địa môn. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, Vương Lâm đang xoay phát người lại, đôi mắt nhu hòa hóa thành một vẻ lạnh lẽo. Cút. Một tiếng cút này như sấm sét nổ vang trong địa môn, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, tạo thành những cơn sóng âm khổng lồ, đánh thẳng lên người tông chủ địa môn. Thân thể tông chủ run lên, phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bay vọt về phía xa. Một tiếng nói liền có thể khiến tu sĩ không kiếp hậu kỳ trọng thương. Hai mắt lão già Kim Tôn co rút lại, lập tức hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Tiền bối bất giận. Hậu nhân của vãn bối tu đạo không lâu, thiên tư mặc dù có tốt nhưng lại bị vãn bối chiều hư. Vãn bối xin phế bỏ chức tông chủ của hắn, sau khi giao cho tiền bối xử lý sẽ thay bằng người mới. Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ cấp 5 bốn phía nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được. Cảnh tượng này khiến mấy ngàn môn nhân cấp 5 đứng lặng ra nơi đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Nam tử tên Thanh kia thân thể lại càng chấn động, nắm tay nữ tử bên cạnh, lòng bàn tay hai người đã đầy mồ hôi. Ngươi lúc này tên là gì? Vương Lâm nhìn nam tử kia, thấy đối phương lại nhớ tới năm đó, đối phương dù có phải thiêu đốt thân thể cũng muốn bảo vệ cho bạch y nữ thi, trong tiếng cười điên cuồng lại lấy vấn đỉnh tinh giao cho mình, thấy vẻ oai hùng khi hắn thiêu đốt linh hồn đánh một trận. Hắn cũng lờ mờ thấy được đối phương sau khi biến thành kiếm linh, nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Sương sau khi thức tỉnh trí nhớ, khổ sở yên lặng làm bạn vô số năm. Vĩnh viễn hắn cũng chưa từng bỏ cuộc, cho dù là ở dưới hoàn tuyền, cho dù là sau khi tỉnh lại như người xa lạ. Mối tình của hắn kinh thiên động địa. Pháp thuật tiên ý không thể che khuất sự si mê ngày năm của con người này. Ta tên là Thanh. Nam tử kia nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Dù là đối mặt với Vương Lâm, vẻ lạnh lùng vẫn tỏa ra tràn ngập thân thể hắn. Thanh, chỉ một chữ sao? Vương Lâm trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng này, trái tim hơi đau đớn. Hắn đau đớn bởi vì biết cái tên này ghi dấu mối tình một kiếp của đối phương. Đúng, ta là một cô nhi, tên ta là do ta tự đặt, tên là Thanh. Nam tử nọ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Nữ tử bên cạnh hắn nắm tay hắn càng chặt. Chuyển thế đầu thai vẫn không quên tình. Kiếp trước hắn cả đời si tình, sau khi thức tỉnh lại luôn luôn nhớ nhung, ngàn năm chờ đợi, chờ nàng có một ngày nhớ tới hắn. Si mê cả đời. Kiếp này sống lại tên hắn lại là Thanh. Đây đâu phải là tên hắn, rõ ràng là tên nữ tử hắn si mê Thanh Sương. Vương Lâm nhìn nam tử hồi lâu không nói. Vẻ lạnh lùng của đối phương không giống với Thanh Thủy. Đây là do kiếp trước hắn là kiếm linh. Kiếm linh lạnh lùng, không có liên quan tới tình, do đó sau khi chuyển thế nó mới tồn tại như cũ. Ta năm đó từng cho hắn và Thanh Sương chuyển thế. Nhất là Thanh Sương dù là nữ nhi của Thanh Lâm nhưng lại bị ta thay đổi nhiều nhất. Vương Lâm thầm than, nhìn về phía nữ tử bên người nam tử kia. Thần sắc nàng lộ vẻ vô cùng lo lắng, nắm chặt tay người yêu, giống như sợ hắn sẽ đi mất vậy. Giống như ở trước mặt Vương Lâm, nàng lại càng sợ hãi, không nắm chặt tay người yêu thì sẽ không còn. Nàng sợ hãi Vương Lâm, trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần nàng liền run lên. Sự sợ hãi này đến từ sâu trong linh hồn, in dấu trong tính mạng, không thể xóa nhòa. Còn ngươi tên là gì? Vương Lâm nhìn nữ tử, chậm rãi nói. Thân thể nữ tử này run rẩy, theo tiềm thức lui lại phía sau trốn sau người yêu, nắm chặt tay hắn, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng gọi là Chu Ước Đình. Trả lời Vương Lâm là nam tử đang nắm tay nàng. Hắn nhìn Vương Lâm, bình tĩnh nói. Chu Ước Đình. Vương Lâm sau khi nghe thấy cái tên này liền nhìn nữ tử nọ thật sâu. Năm đó Thanh Sương từng được Chu Giật gọi là Đình Nhi. Cái tên này về sau không còn được nhắc tới, ai ngờ chuyển kiếp lại khôi phục tên cũ. Vương Lâm nhắm mắt, nhớ lại chuyện năm xưa. Chuyện này hắn vốn không muốn làm, bởi mỗi người khi chuyển thế đều có quyền giữ lại ký ức. Nhưng năm đó Vương Lâm lại âm thầm xóa đi một phần ký ức khi Thanh Sương chuyển thế. Đây không phải là phong ấn mà hoàn toàn xóa bỏ. Loại hành động này lại tạo thành sự thống khổ trong linh hồn Thanh Sương, khiến cho mặc dù nàng chuyển thế vẫn in sâu trong hồn phách nàng, khiến nàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền sợ hãi vô cùng. Ta không tin năm đó ngươi không khôi phục được trí nhớ đối với Chu Giật, nhưng ngươi lại lựa chọn khiến bản thân lạnh lùng. Ta đã tận mắt thấy hơn nửa đời người của Chu Giật, vậy mà lại bị ngươi lựa chọn quên đi. Thế nên khi chuyển thế ta mới cố ý xóa đi một phần trí nhớ giúp người.